Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, kiểm tra. Lê Ông từ cảm ngộ bên trong tỉnh táo, này cảm ngộ chỉ là trong nháy mắt, khi hắn tỉnh táo thời điểm, liền phát hiện power vực chủ công kích đã đạt tới hắn bên thân. Kia tràn đầy khí tức tà ác màu đen ô dương năng lượng, ở đại vũ trụ thế giới lộ ra đặc biệt bắt mắt. Khủng bố vực chủ cấp ô dương năng lượng cách hắn chỉ có 10 cm. Nhưng chính là này 10 cm trở thành rồi power vực chủ không thể vượt qua hồng câu. Lê Ông tự nhiên cảm giác đến rồi trước mặt tinh thần lực bình chướng. Này tinh thần lực vô cùng ngưng thực. Ở hắn trước mặt hình thành rồi một đạo không có cách gì đánh vỡ phòng ngự tường. Hắn còn là lần thứ nhất cảm thụ đến tinh sư cấp bậc tinh thần lực. Loại tinh thần lực này nhường hắn có loại run rẩy cảm, lại nhường hắn sinh lòng hướng tới. Này chính là tinh sư tinh thần lực. Lê Ông trong lòng nghĩ lấy, tinh thần hệ Meredith tinh sư tinh thần lực nhường hắn nhìn đến rồi tinh thần lực trưởng thành phương hướng. Lê Ông lại nhìn hướng power vực chủ, vị này từ dị linh thế giới đến cầu bình nguyên một đường đuổi tới mạnh mẽ vực chủ. Power vực chủ lúc này không còn là loại kia không ai bì nổi khí thế, mà là đến rồi cùng đồ mặt lộ điên cuồng. Đáng tiếc là, hắn nghĩ muốn điên cuồng, đối mặt Gillingham tinh sư lại nhường hắn mất đi rồi điên cuồng tư cách. Gillingham tinh sư ngọn lửa tinh lực tia không tốn sức chút nào phá vỡ rồi power vực chủ thân bên. Ô dương năng lượng, ngọn lửa tinh lực đánh trúng rồi power vực chủ lồng ngực. Power vực chủ ánh mắt không có nhìn Gillingham tinh sư, hắn còn đang nhìn Lê Ông. Hắn ánh mắt bên trong có lấy nồng đậm không cam lòng. Ngọn lửa chủ thần điện giao cho hắn nhiệm vụ là giết chết Lê Ông. Nhiệm vụ không có hoàn thành liền vẫn lạc, này nhường hắn không có cách gì tiếp thu. Sau đó power vực chủ toàn thân đều bị ngọn lửa bọc. Dũng mãnh thân thể ngắn ngủi một hơi ở giữa liền biến thành rồi cho bụi. Lê Ông không có cách gì phán đoán Gillingham tinh sư thực lực. Bất quá hắn có thể khẳng định, Gillingham tinh sư là hắn đã thấy mạnh mẽ nhất thể thuật hệ tinh sư. Nhìn xem vừa mới một kích kia, mà liền vực chủ cấp bậc ô dương năng lượng, đều bị ngọn lửa tinh lực nhẹ nhõm phá vỡ. Liền có thể phán đoán ra Gillingham tinh sư đối power vực chủ tồn tại lấy nghiền ép chi thế. Nên biết rõ tại đẳng cấp thực lực giống nhau tình huống dưới, tinh lực cùng ô dương năng lượng đụng nhau dưới, ô dương năng lượng là chiếm nhất định ưu thế. Ô dương năng lượng ăn mòn lực, cùng kỳ đặc có khí tức tà ác, đều sẽ đối tinh lực tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Chiến đấu kết thúc, còn lại dị linh không hề cần muốn hai vị tinh sư ra tay. Tự có bậc cao tinh sĩ nhóm trước tiến lên giải quyết. Hai vị tinh sư bay đến rồi Lê Ông trước mặt. Nổ ê văn minh Einer sở nghiên cứu Ivan gặp qua hai vị tinh sư đại nhân. Lê Ông cũng không dám khinh thường. Hắn liền vội vàng khom người hành lễ nói. Hắn không biết rõ chính mình trước mắt vị trí chỗ ở. Dù sao không quản là ở cái gì văn minh, chí ít Nổ ê văn minh cái này cấp 5 văn minh đều sẽ có lực ảnh hưởng nhất định. Nguyên lai là Einer sở nghiên cứu người. Người từ dị linh thế giới qua tới, cần muốn phối hợp điều tra, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ là một chút hỏi thăm. Tinh thần hệ Meredith tinh sư cười mỉm lấy nói rằng, Meredith tinh sư tinh thần lực cực kỳ mẫn cảm, hắn cảm giác có thể quét hình ra Lê Ông trong cơ thể tuyệt đối không có ô dương năng lượng. Này liền có thể ở trình độ nhất định trên chứng minh Lê Ông thân phận là đại vũ trụ thế giới người. Về sau điều tra chỉ là đối Lê Ông thân phận xác định. Đương nhiên, Meredith tinh sư càng hiếu kỳ hơn là dị linh thế giới tình huống. Dù là mạnh như hắn đối dị linh thế giới hiểu rõ cũng rất ít. Sự thực trên thực sự hiểu rõ dị linh thế giới, đoán chừng cũng chỉ có 6-7 cấp văn minh rồi. Nhưng 6-7 cấp văn minh là sẽ không đem những tin tình báo này cùng hưởng cho cấp 5 văn minh. Thậm chí tại 6-7 cấp văn minh đều rất ít tham dự vào phòng ngự vết nứt không gian bên trong. Chỉ có gặp đến không có cách gì ứng đối tình huống, 6-7 cấp văn minh cường giả mới sẽ trước đến trợ giúp. Lê Ông trong lòng còn là mang lấy thấp thỏm. hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần lực cùng năng lực nhận biết. Ở hai vị tinh sư trước mặt không có rồi dùng võ địa phương. Hắn thậm chí liền Meredith tinh sư cùng Gillingham tinh sư đối hắn là không tồn tại địch ý đều. Không có cách gì phán đoán. Ở hắn cảm giác bên trong Meredith tinh sư giống như biển cả một dạng. Hắn cảm giác chỉ có thể đạt tới biển cả biên giới. Càng không cần phải nói giải biển cả tình huống rồi. Về phần nói Gillingham tinh sư, Leon căn bản không dám cảm giác hắn. Bởi vì Gillingham tinh sư liền giống như là một quả hành tinh. Leon ở Gillingham tinh sư trước mặt chỉ có nhỏ bé cảm giác. Leon theo hai vị tinh sư đi trước phòng ngự thành lũy lúc. Hắn nhìn đến rồi tình huống chung quanh. Nơi này chia làm nhiều tầng. Phân bố rất nhiều phòng ngự thành lũy. Ở giữa nhất tầng có 4 tòa phòng ngự thành lũy. Từ trước mắt tình huống đến xem. Phòng ngự thành lũy chính là bậc cao tinh sĩ cư trú mà. Xuất hiện ở đây bậc cao tinh sĩ. Hơn phân nửa thực lực ít nhất đều có 13 cấp. Những này bậc cao tinh sĩ nhìn nó trang bị liền biết rõ là các thế lực tinh anh. Thậm chí là hạch tâm. Còn có một bộ phận bậc cao tinh sĩ. Vô luận là trang bị còn là thực lực trên. Đều muốn kém rồi rất nhiều. Đặc biệt là những kia cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Ở dọn dẹp lãnh chúa thú lúc biểu hiện 10 phần gian nan. Lê ông cũng hoài nghi bọn hắn có khả năng ở chỗ này sống bao lâu. Ivan tinh sĩ. Ngươi là lần thứ nhất đến cao cấp tự do khu vực hạch tâm. Meredith tinh sư tự hồ là nhìn ra đến cái gì. Cười lấy hỏi nói. Đúng vậy, tinh sư đại nhân. Lê ông thành thật trả lời nói. Đây không phải cái gì bí mật. Một điều tra liền có thể điều tra ra được. Nơi này bậc cao tinh sĩ chia làm hai bộ phận. Một phần là trước đến ma luyện tự thân bậc cao tinh sĩ. Ở chỗ này nghĩ muốn làm đến sinh tồn. Hắn thực lực ít nhất cũng phải đạt tới 13 cấp. Chiến trường là cực kỳ ma luyện tự thân. Có thể tăng lên đối tinh lực khống chế. Giảm bớt tấn thăng độ khó khăn. Một bộ phận khác là phạm cho xong chuyện bậc cao tinh sĩ. Bọn hắn ở chỗ này cần muốn liều mạng sống xuống đến. Thông qua lần lượt chiến đấu để đền bù trước đó tội ác. Meredith tinh sư cười lấy giải thích nói. Hắn đối Leon thái độ vô cùng tốt. Này nhường Gillingham tinh sư cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Đừng nhìn Meredith tinh sư chỉ có 16 cấp. Nhưng hắn ở chỗ này địa vị một điểm đều không thể so với Gillingham tinh sư thấp. Nguyên nhân chủ yếu này là tinh thần hệ tinh sư số lượng thật sự là quá ít rồi. Ở chiến đấu bên trong tác dụng lại cực cao. Không quản là tinh sĩ, còn là tinh sư, đều nguyện ý thân bên có một vị đã có thể thi triển phạm vi lớn tinh thần công kích. Lại có thể ở nguy hiểm lúc vì đồng bạn chống cản công kích tinh thần hệ tinh sư. Nên biết rõ tinh thần lực công kích đối với dị linh nhóm tới nói. Là sẽ không bởi vì ô dương năng lượng mà ảnh hưởng đến uy lực. Cảm ơn tinh sư đại nhân giải hoặc. Lê ông cảm ơn nói. Nhìn đến Meredith tinh sư thái độ. Lê ông bất an trong lòng giảm ít đi rất nhiều. Lê ông sớm đang quyết định trở về đại vũ trụ thế giới trước. Liền cân nhắc đến rồi trở về sau khả năng gặp đến phiền phức. Bây giờ nhìn đến tựa hồ phiền phức còn ở vào có thể tiếp thu trình độ. Chỉ là hy vọng về sau hỏi ý sẽ không quá khó ứng đối. Giới thiệu một chút, ta là Meredith tinh sư. Vị này là Gillingham tinh sư. Meredith tinh sư tiếp tục nói rằng, khi hắn nhìn đến Leon cũng không có biểu hiện ra quá mức chấn kinh sau. Hắn không khỏi cùng Gillingham tinh sư đối mặt rồi một mắt. Hai vị tinh sư danh khí cũng không thấp. Đoán chừng ở Noe văn minh bên trong. Có lẽ bên trong cấp thấp tinh sĩ không có nghe nói qua tên của bọn hắn. Nhưng bậc cao tinh sĩ tuyệt đối sẽ không biết rõ bọn hắn. Nói chuyện giữa, bọn hắn đã tiến vào một tòa vũ trụ thành lũy. Vừa tiến vào vũ trụ thành lũy, Lê ông không khỏi lộ ra rồi hoài niệm cùng hưởng thụ biểu lộ. Mặc dù bậc cao tự do khu trọng lực là mười mấy lần. Nhưng ở vũ trụ bên trong pháo đài có lấy mô phỏng đại khí hoàn cảnh nhân loại sinh tồn hoàn cảnh. Lê ông nhưng là ở dị linh thế giới ngốc rồi thật lâu. Ở nơi đó hít thở ở giữa tất cả đều là ô dương năng lượng. Nếu như không phải là hắn đặc thù, Đoán chừng sớm liền chịu ô dương năng lượng ăn mòn mà chết. Chính là có thể sống sót. Mỗi ngày cùng nhường hắn chán ghét tà ác ô dương năng lượng tiếp xúc. Cũng nhường hắn cực kỳ khó chịu. Này cùng tiếp xúc thời gian dài ngắn không có quan hệ. Dù là ở dị linh thế giới ngốc trên 100 năm. Lê ông cũng không có cách gì thói quen cùng ô dương năng lượng ở chung. Đây cũng là vì cái gì hắn không có cách gì đem dị linh thế giới sinh mệnh có trí tuệ. Xem như cùng hắn giống nhau ứng xứng nhận tôn trọng sinh mệnh đến đối đãi nguyên nhân. Lê ông mở ra rồi đã có chút tổn hại trọng trang giáp cơ giáp mặt nạ. Dùng sức hút rồi một thanh nơi này không khí. Cảm thụ lấy không khí tiến vào thân thể loại kia thư thái dễ chịu cảm. Biểu hiện của hắn đều ở hai vị tinh sư quan sát bên trong. Hai vị tinh sư trong mắt lóe lên hiếu kỳ chi sắc. Lê ông đãi ngộ không sai. Cũng không có đang tra hỏi phòng. Mà là ở một gian phòng khách bên trong. Một vị bậc cao tinh sĩ còn đưa tới rồi đồ ăn cùng nước. Ivan tinh sĩ. Không nên chống cự ta tinh thần lực. Ta cần muốn đối ngươi tiến hành một lần quét hình. Meredith tinh sư đối Lê ông nói rằng. Lê ông gật rồi gật đầu. Hắn đứng người lên mở ra tay. Đồng thời hắn cũng sẽ chính mình tinh lực tất cả đều thu về rồi thể thuật hệ tinh chủng. Tinh thần lực cũng trở về đến rồi tinh thần hệ tinh chủng. Về phần nói tia chớp quy tắc năng lượng sớm khi tiến vào đại vũ trụ thế giới trước. Liền bị hắn áp xúc ở mỗi một tế bào trong. Vì rồi Tom an toàn. Mà liền Tom cũng bị hắn thu vào rồi hư không trong giới chỉ. Có thể nói lúc này Lê ông. Toàn thân không có rồi một điểm phòng ngự. Mặc từ Meredith tinh sư kiểm tra. Lê ông tự nhiên không muốn đem chính mình công khai. Nhưng hắn rõ ràng chuyện này là hắn không có cách gì ngăn cản. Meredith tinh sư đã 10 phần tôn trọng hắn rồi. Nếu không dùng Meredith tinh sư thực lực. Làm sao cần muốn hướng hắn nói rõ. Meredith tinh sư tinh thần lực quét về phía Lê ông. Này một lần cùng lúc trước ở mặt ngoài loại kia tùy ý quét hình không giống. Khoảng cách gần như thế. Hắn tinh thần lực đối Lê ông quét hình có thể từ thân thể đến linh hồn đều làm đến nhất là toàn diện. Kiểm tra, Lê ông cảm giác chính mình tựa hồ toàn thân cái gì quần áo đều không có mặc loại. Mà liền chính mình tinh thần hệ tinh chủng cùng thể thuật hệ tinh chủng đều bị luồng tinh thần lực. Này xuyên thấu, ồ, Meredith tinh sư khẽ gì một tiếng, nhường Lê ông trong lòng một kinh. Không biết Meredith tinh sư là phát hiện rồi cái gì. Ngươi lại có một cái không gian kỳ vật. Còn cần muốn ngươi buông ra không gian kỳ vật cấm chế. Ta cần muốn tinh thần lực tiến vào trong đó kiểm tra. Meredith tinh sư lên tiếng nói rằng. Lê ông trong lòng thầm than. Hắn sớm liền biết rõ hư không chiếc nhẫn là chạy không khỏi Meredith tinh sư tinh thần lực kiểm tra. Thậm chí hắn đều làm tốt rồi hư không chiếc nhẫn bị đoạt chuẩn bị. Chỉ cần nhường hắn đem hư không trong giới chỉ chiến đấu đồng bạn cùng vật phẩm lưu lại xuống là. Được, hắn từ tinh thần hệ tinh chủng trong điều động rồi một tia tinh thần lực. Đem hư không chiếc nhẫn mở ra. Sau đó Meredith tinh sư tinh thần lực liền tiến vào hư không chiếc nhẫn. Tại hư không trong giới chỉ quét qua. Hư không trong giới chỉ. Bá vương cùng Kim ưng cảm giác đến rồi luồng tinh thần lực này. Không tự phát ra rồi một tiếng gầm rú. Lê ông vội vàng trấn an bọn chúng. Về phần nói Tom chính nằm sấp ở bá vương trên người. Từ bá vương trên người lông dài che giấu. Cái bóng không ở nơi này. Mà là bị hắn thu vào rồi tồn trữ không gian. Cái bóng là đặc thù. Cũng là duy nhất có khả năng bị thu vào tồn trữ không gian sinh mệnh. Bởi vì cái bóng không thể xem như là chân chính sinh mệnh. Nó sinh mệnh hình thái quá mức đặc thù, ở vào sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh ở giữa, mà cái bóng cũng là Lê ông không nghĩ bại lộ bí mật. Ngoài ra còn lại không nghĩ nhường người phát hiện đồ vật, đều bị hắn thu ở tồn trữ trong không gian. Lê ông không biết rõ tồn trữ không gian sẽ hay không bị phát hiện. Bất quá đây cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Hắn còn có một cái lớn nhất lo lắng. Đó chính là hắn trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Trước kia mặc dù đối mặt qua rất nhiều lần kiểm tra. Nhưng này lúc kiểm tra nhưng không có tinh thần hệ tinh sư ra tay qua. Meredith tinh sư cũng là mở rộng tầm mắt. Hắn không hiểu rõ Lê Ông là tu luyện rồi cái gì dạng công pháp. Vậy mà có thể có được hai cái chiến đấu đồng bạn. Từ Bá Vương cùng Kim Ưng khí tức trên thân. Meredith tinh sư tự nhiên có thể phán đoán bọn chúng xác thực chính là Lê Ông chiến đấu đồng bạn. Meredith tinh sư còn tại hư không chiếc nhẫn bên trong phát hiện rồi Lê Ông thân phận chứng minh. Kia thuộc về Aner sở nghiên cứu thân phận chứng minh. Hắn tinh thần lực rời khỏi rồi hư không chiếc nhẫn. Lại ở Lê Ông thân thể bên trong tiếp tục kiểm tra. Lê Ông thân thể có chút cổ quái. Nhưng Meredith tinh sư lại không có pháp làm rõ ràng có gì đó cổ quái. Bất quá loại này cổ quái không hề là ô dương năng lượng đưa tới. Này nhường Meredith tinh sư cũng không có quá mức coi trọng. Ở Meredith tinh sư kiểm tra bên trong. Lê Ông dạng này tuổi tác 13 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Cấp 11 thể thuật hệ tinh sĩ. Có chút chính mình bí mật là phi thường bình thường. Đại vũ trụ thế giới bên trong. Vị nào thiên tài không có chính mình bí mật. Ivan tinh sĩ. Cảm ơn phối hợp của ngươi. Meredith tinh sư thu về rồi tinh thần lực cười mỉm lấy nói rằng. Lê Ông trong lòng dài thở rồi một hơi. Meredith tinh sư không có hỏi quá nhiều. Này nói rõ rồi Meredith tinh sư cũng không có phát hiện tồn trữ không gian. Cũng không có phát hiện trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Tồn trữ không gian ở đại vũ trụ thế giới. Liền như là hư không chiếc nhẫn không gian ở dị linh thế giới một dạng. Hắn chính là có suy đoán như vậy. Mới sẽ đối Meredith tinh sư không có cách gì phát hiện tồn trữ không gian có lòng tin nhất định. Hiện tại sự thực đã chứng minh hắn suy đoán. Vô cùng có khả năng tồn trữ không gian cùng đại vũ trụ thế giới không gian chính là hai cái hoàn. Toàn khác biệt quy tắc không gian. Thậm chí vị trí vị diện đều không giống nhau. Dù là Meredith tinh sư tinh thần lực lại thế nào dũng mãnh. Cũng không có cách gì đem tinh thần lực xuyên thấu vị diện. Meredith tinh sư tinh thần lực ở trước người quét qua. Một đạo màn sáng xuất hiện. Hắn tinh thần lực ở màn sáng trên thâu nhập một chút nội dung. Chờ đợi thời gian có chút dài. Mặc dù xây dựng lượng lớn trạm trung chuyển. Nhưng cao cấp tự do khu kết nối Skynet tốc độ còn là quá chậm rồi. Meredith tinh sư đang chờ đợi lúc còn đối Lê Ông giải thích một phen. Đến rồi hiện tại, Meredith tinh sư đối Lê Ông thân phận kỳ thực đã không có rồi hoài nghi. Về sau chính là cùng Skynet liên hệ. Tìm tới chứng minh Lê Ông thân phận cắt chứng minh thực tế theo. Duy nhất nhường hai vị tinh sư kỳ quái. Còn là Lê Ông đối tên của bọn hắn làm sao sẽ như thế lạ lẫm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.